Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2401, chương 2401, dừng chúc. Thành vì ngoại môn đệ tử chi về sau, Tử Dương mang theo Diệp Lăng hướng đỉnh núi một góc đi tới. Đạo cung đây, sẽ cho các ngươi phái một ít nhiệm vụ, mỗi một lần nhiệm vụ điểm cống hiến rất bất đồng. Hội ghi lại ở các ngươi lệnh bài bên trong, nếu muốn trở thành nội môn đệ tử, cần điểm cống hiến thì cần muốn 1 vạn, ngươi tâm lý nắm chắc là được. Tử Dương mang theo Diệp Lăng hướng đỉnh núi một góc đi tới. Đúng rồi, còn có sự kiện tình sẽ đối ngươi nói một cái, ngoại môn đệ tử tranh đấu rất tàn khốc, ngươi cẩn thận một chút. Đối với ngoại môn đệ tử giữa tranh đấu là không có người quản. Hơn nữa mặc dù là chết rồi, đạo cung cũng sẽ không có chút nào tham dự vào. Đạo cung muốn, chính là theo hàng vạn hàng nghìn bên trong, tuyển ra chân chính quá mạnh tồn tại. Cho nên nói, ngươi muốn cẩn thận một chút. Tử Dương đột nhiên hướng Diệp Lăng còn nói thêm. Diệp Lăng nghe đến đó, hơi sững sờ, chẳng qua lập tức nở nụ cười. Tranh đấu tàn khốc sao? Hơn nữa đạo cung sẽ không để ý tới, mặc dù là chết rồi. Cái này tựa như đối với Diệp Lăng mà nói, càng là một cái so sánh tốt quy tắc, tối thiểu theo tầng dưới chót chém giết đi lên Diệp Lăng. Đối với loại này quy tắc, quen thuộc nhất, mấy phút chi về sau, Diệp Lăng theo Tử Dương đi tới một mảnh rừng trúc chập chờn địa phương. Nơi này có từng ngọn nhà lá, nhìn qua có chút rách nát. Ở nơi này rừng trúc chập chờn bốn phía, ngồi xếp bằng một cái lại một cái cường giả, nhắm mắt nghỉ thần, tựa hồ đang ở tiến nhập nào đó trạng thái tu luyện tựa như. Tử Dương sư huynh, làm sao có khoảng không đi tới chúng ta ngoại môn đệ tử căn cứ a? Đang ở này lúc, một cái nhìn như trung hậu lão thật, nhãn thần bên trong lại tràn ngập gian trá ý mập mạp, phi thẳng đến Diệp Lăng cùng Tử Dương chạy tới. Cái này mập mạp, trong cơ thể tràn ngập một tia sợ kinh sợ lực, tu vi không tầm thường, chắc là thần nguyên cảnh cường giả. Hoàng Lâm, đây là thái hư vị diện mới tới ngoại môn đệ tử Diệp Lăng, ngươi chiếu ứng một cái. Tử Dương chỉ sau lưng Diệp Lăng, hướng cái này mập mạp nói đạo. Mập mạp liên tục gật đầu. Nhưng là Diệp Lăng làm mất đi trong mắt của hắn, thấy được một tia không tiết tháo màu sắc, chẳng qua Diệp Lăng ngược lại không có gì còn lại cảm tình ba động. Khinh thường chính mình rất bình thường, thái hư vị diện nguyên vốn cũng không phải là cái gì cường đại vị diện. Huống hồ tu vi của mình, cũng bất quá chỉ là thần tướng cảnh mà thôi. Được, Diệp Lăng ngươi liền lưu lại đi, có thời gian ta sẽ tới thăm ngươi. Tử Dương hướng Diệp Lăng khe khẽ nói đạo, nhưng sau khoát tay áo, xoay người rời đi, cung tiễn Tử Dương sư huynh. Mập mạp Hoàng Lâm hướng Tử Dương rời đi thân ảnh chắp tay nói đạo, khuôn mặt quyến rũ tiếu dung, chỉ bất quá khi hắn nâng lên người thời điểm, cũng là khuôn mặt đạm mạc ngạo nghễ màu sắc. Diệp Lăng đúng vậy, ta là cái này ngoại môn đệ tử trong quản sự. Chúng ta nơi đây đây, không có gì quy củ. Chỉ cần lực lượng quá mạnh, có thể chiếm giữ tốt tu luyện vị trí. Còn ở địa phương mà, chính là chỗ này mấy căn phòng, ngươi có thể tùy ý chọn chọn. Dĩ nhiên, muốn vào ở, cũng là cần thực lực. Đi trước cái này bốn phía rừng trúc tu hành đi. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ đi đến rừng trúc trung ương, nơi ấy cũng không phải là loại người như ngươi có thể chiếm đoạt. Hoàng Lâm hướng Diệp Lăng lãnh đạm nói đạo, mà sau lạnh rên một tiếng, xoay người trực tiếp ly khai. Diệp Lăng nhìn Hoàng Lâm thân ảnh, u sâm cười, mà về sau, Diệp Lăng hướng cái kia bốn phía rừng trúc đi tới. Làm Diệp Lăng đi tới rừng trúc bên viền chi về sau, hắn khuôn mặt trên, lên, đột nhiên xuất hiện một tia chấn động lay động màu sắc. Chuyện này, không hổ là âm dương đạo cung a. Diệp Lăng không khỏi tự chủ lẩm bẩm nói, cái này bốn phía rừng trúc, có một luồng nhỏ bé gió thổi qua, nhưng là cái này sợi nhỏ bé phong bên trong, lại tràn ngập một tia làm lòng người động khí tức, cổ hơi thở này chung, thậm chí có tinh thuần thần khí, mặc dù là đứng tại chỗ Diệp Lăng, cũng có thể cảm giác được chính mình thể nội lực lượng đang lặng lẽ sống lại. Tuyệt đối có thể nói động thiên phúc địa. Hơn nữa rừng trúc trung ương khí tức càng thêm nồng nặc dâng trào. Nếu như có thể ở rừng trúc trung ương tu luyện, tuyệt đối là làm ít công to a. Diệp Lăng trong mắt mặt nhăn hiện ra. Bất quá hắn nhưng là biết, bằng hắn tu vi bây giờ, muốn đi rừng trúc trung ương tu luyện, tựa hồ có hơi không quá có thể. Không nói, vẻn vẹn là cái này bốn phía rừng trúc toạc ngồi tu luyện cường giả, thần nguyên cảnh thì có trên trăm, còn thần thiên cảnh nhân vật đáng sợ cũng không hạ mười mấy cái. Diệp Lăng điểm này tu vi thật đúng là không vào người khác pháp nhãn, nhưng là nhất thẳng đến về sau Diệp Lăng mới phát hiện chính mình cách nghĩ là lầm to. Cái này ngồi xếp bằng ở đây ra hỏa, toàn bộ đặc biệt là một đám cọp giấy. Diệp Lăng không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, sâu hấp một hơi, dồn khí đan điền, nhưng sau trong cơ thể cửu u đế công ầm ầm khai mở. Rầm rầm hiu, bốn phía rừng trúc, từng luồng thần khí điên cuồng hướng Diệp Lăng nơi đây vọt tới. Dường như long hấp thủy tựa như, đem bốn phía thần khí bá đạo chặn lại. Ở nơi này âm dương đạo cung bên trong, lại thêm trên, lên, Diệp Lăng trong cơ thể nguyên bản là có thu liễm thuật che lấp. Hắn cửu u đế công, tuyệt đối không thể bị U Minh Vương địch nhân sở phát hiện. Không có nghe U Minh Vương nói mà, mặc dù là hắn, đến rồi đại hạ hoàng thành cũng phải rơi thân tỏ vẻ cung kính. Cái nào thần vương dám tìm đường chết? Lấy thần niệm dò xét âm dương đạo cung. Ai, chuyện gì xảy ra? Làm sao thần khí đột nhiên mờ nhạt rất nhiều? Không biết a, có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Đáng chết, đang ở khẩn yếu quan đầu a, đột nhiên đứt đoạn. Sau một khắc, làm Diệp Lăng bá đạo chặn lại thần khí một khắc kia, bốn phía không ít người đều là sững sờ, mở hai mắt ra, thoát khỏi trạng thái tu luyện. Những thứ này người không có một cái phát hiện Diệp Lăng cổ quái chi chỗ. U Minh Vương cấp cho thu liễm thuật, tối thiểu cũng là thần vương cấp bậc. Này tên, thật đúng là không phát hiện được. Hoàng Lâm, chuyện gì xảy ra? Thần khí làm sao hiếm hoi? Mẹ kiếp, người cái này quản sự cũng không nhìn một chút đến cùng làm sao vậy? Đúng vậy, nhanh lên qua đây. Trong lúc nhất thời, một đám tên hướng một bên mập mạp Hoàng Lâm lớn tiếng quát. Đường đường hay là quản sự, ở nơi này chút kiêu căng khó thuần ra hỏa trong mắt căn bản cũng không toán nhân vật như thế nào. Chỉ bất quá chỉ là hỗ trợ quản sự mà thôi. Ái cha cha, làm sao vậy đây là? Ai, là a, thần khí làm sao trong nháy mắt mỏng manh nhiều như vậy? Không sẽ là rừng trúc trung ương mấy vị kia đại gia làm chứ? Hoàng Lâm cũng là vội vã chạy tới, khuôn mặt sắc kinh ngạc nói đạo, rừng trúc trung ương, mọi người đều là hướng rừng trúc rậm rạp chỗ nhìn một chút. Trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, đặc biệt, hàng này là ai? Làm thế nào ngồi xếp bằng ở đây? Tại sao ta cảm giác hắn không bị ảnh hưởng gì tựa như? Hoàng Lâm, này sao lại thế này? Đột nhiên, có người phát hiện toạc ngồi dưới đất Diệp Lăng, tu luyện được kêu là một cái như si mê như say xưa. Trong nháy mắt, khuôn mặt sắc rũ, hướng Hoàng Lâm quát, bốn phía mọi người, hầu như toàn bộ đều dậy, nhưng là trước mắt Diệp Lăng, cũng là xếp bằng ngồi dưới đất, căn bản không có chịu ảnh hưởng gì, làm cho bọn người kia trong nháy mắt không thăng bằng. Đây là mới tới tên Thái Hư vị diện cái kia tiểu địa phương nhà quê. Hoàng Lâm trực tiếp lắc đầu nhếch miệng cười nói đến. Sau một khắc, theo đoàn người bên trong đi ra nhất tôn thần tướng hậu kỳ cường giả. Nhìn tọa ngồi dưới đất Diệp Lăng, giữ tợn cười, mà sau một cước đạp tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.